Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tế thánh điện diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên, cách hàng vạn trụ bên ngoài biên giới đế quốc, quân đội Heka đã khai hỏa cuộc bao vây tiễu trừ đầu tiên chống lại Hắc Môn. Vì kế hoạch mùa săn thú quý chủ yếu lấy đánh cơ động cao làm trọng tâm, và Nero đã tổ chức lại cục khoa học quân sự Heka, trang bị cho quân sĩ cơ giáp và T.C.S.N. phòng ngự cao nhất. Nhờ đó, vài lần quân đội đế quốc giao chiến với Hắc Môn đều đạt kết quả tốt, với tỷ lệ thương vong cực thấp. Ban ngày, Nero tham gia tuần du, buổi tối thì theo dõi tình hình chiến đấu tiền tuyến trong khoang ngủ. Với nhiều lão tướng đế quốc, các sinh viên tài năng hệ chỉ huy và Heydrich chân giữ, quân đội Heka vẫn thể hiện ưu thế áp đảo hoàn toàn khác biệt so với quân đồn trú quý tộc khi đối mặt với tập đoàn hải tặc không gian cấp độ Hắc Môn. Thậm chí còn có xu hướng bình định và thu phục một hơi phần lớn hệ sao ở biên giới phía Tây đã bị thất thủ trong thời kỳ phản loạn. Hãy nhớ nguyện vọng ban đầu của mùa săn thú quý là diễn tập thực chiến. Phải luôn kiềm chế, không truy cùng diệt tận giặc, giữ lại thực lực. Nero đưa chỉ thị cho Heydrich, tư lệnh tối cao của chiến dịch quân sự lần này. Các hệ sao từng bị thất thủ ở biên giới phía Tây rồi một ngày nào đó sẽ trở lại sự kiểm soát của đế quốc. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt. Heydrich, thần hiểu, bệ hạ, trước khi đối đầu với tập đoàn quý tộc, chúng ta không thể tổn thất quá nhiều binh lực. Lệnh chiến tranh đã được ban hành, bất kỳ hành vi truy kích nào trái lệnh đều sẽ bị chuyển giao cho tòa án quân sự Heka và thực hiện án tử hình trước mặt toàn quân. Nero gật đầu, từ khi Heydrich đảm nhiệm tư lệnh chiến dịch, nhịp độ chiến sự luôn được kiểm soát chặt chẽ đến từng chi tiết, nên Nero không phải lo lắng nhiều. Nhìn đồng hồ, tuy mới 10 giờ, còn xa mới đến giờ kết thúc công việc bình thường của hắn, nhưng vì ngày mai có cả ngày tuần du thánh điện, Nero không thể không lên giường nghỉ ngơi sớm. Hắn ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ thay lễ phục tế điển cho mình, một mặt điều chỉnh ống kính màn hình quang học nói với Heydrich. Từ giờ đến sáng sớm mai, kênh tiếp kiến của ta sẽ tạm thời đóng cửa. Tất cả báo cáo quân vụ tiền tuyến đều sẽ chuyển giao cho Lang Kỵ. Nhưng người vẫn có quyền hạn tiếp kiến khẩn cấp. Nếu chiến sự tiền tuyến xuất hiện nguy cơ trọng đại, hãy nói với Lang Kỵ, họ sẽ trực tiếp truyền tiếp cho ta. Heydrich vốn định cúi chào cáo lui. Trong khoảnh khắc màn hình quang học đóng lại, hắn thoáng nhìn thấy một đôi găng tay giáp kim loại đang từ từ cởi từng chiếc cúc áo ngoài của tiểu hoàng đế. Một vài câu chữ không rõ ràng, một vài ký ức đáng lẽ đã bị lãng quên, đột nhiên lúc này bắt đầu tấn công lý trí của hắn. Vì thế 10 phút sau, khi Nero vừa mới thay xong đồ ngủ, yêu cầu liên lạc lại vang lên. Lang Kỵ, bệ hạ, thượng tướng Heydrich khẩn cấp cầu kiến. Nero nhíu mày, tiền tuyến nhanh như vậy đã xuất hiện nguy cơ trọng đại, quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Kết nối, màn hình quang học lại một lần nữa sáng lên, hiện ra khuôn mặt anh tuấn và sâu sắc của người đàn ông. Biểu cảm của Heydrich không khác gì 10 phút trước, chỉ là đôi con ngươi xanh nhạt như pha lê trông tối sầm hơn một chút. Hắn không chờ Nero mở miệng hỏi, liền lên tiếng báo cáo. Bệ hạ, thần xin báo cáo quân tình tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội Heka A092 khi đang thực hiện quá độ pháo đài, đã bị hải tặc không gian cắt đứt lộ trình khúc tốc, giờ phút này đang giao chiến kịch liệt với hải tặc không gian. Nero tiếp nhận bản đồ tinh vực mà hắn chuyển tới. Quả nhiên, một hạm đội Heka đang trong quá trình quá độ đã bị một nhóm hải tặc không gian đánh lén trên đường, dẫn đến việc bị tách ra khỏi lộ trình khúc tốc, phân tán vào trong tinh vực. Tuy nhiên, tình hình chiến đấu thực tế không nguy cấp như Heydrich miêu tả. Hạm đội diễn tập này do một lão tướng đế quốc phụ trách chỉ huy, hơn nữa cả về số lượng và sức chiến đấu, đều vượt xa nhóm hải tặc không gian kia. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, liền thấy hạm đội Heka nhanh chóng bố trí trận hình, đáp trả nhóm hải tặc không gian đánh lén bằng hỏa lực mạnh mẽ và cường thế, rất nhanh đã tiêu diệt được một phần nhỏ thế lực. Hắc Môn, đó, Nero, xem ra, trận chiến dường như đã giành được thắng lợi. Heydrich, vâng, bệ hạ, đây đều là nhờ vào phương châm chỉ huy anh minh của bệ hạ, cùng với yêu cầu tiêu chuẩn cao về tư chất của quân đội Heka. Nero, cách chương.